tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 395. Một đám bảo bối thích diễn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hì hì, ta và tiểu cửu cũng nghĩ như vậy. Nhìn thấy các tiểu nha đầu đều tự tin, thần thái đáng yêu kia, làm cho Lâm Hiên nhịn không được hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của các nàng một cái. Ai nha, dâu của cha đâm ta. Mặt người ta bị đâm rất ngứa. Cha, ta cảm giác trên mặt mình có chút đỏ. Nhóm Tuyền Châu đều cố ý vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhẫn của mình và nói. Thật ra sau khi Lâm Hiên trở thành vú em bỉm sữa, vẫn rất chú ý đến việc làm sạch khuôn mặt, căn bản không có dâu. Nhưng mà các tiểu nha đầu nghe qua chuyện những nữ hài tử khác trong hoàng tộc bị cha mình đâm qua, mới cố ý lấy chuyện này làm nũng. Nhìn thấy các nàng mỗi người đều diễn xuất xuất sắc như thế, Lâm Hiên nhịn không được nở nụ cười. Mà Mộ Ấu Khanh cũng yêu thích nhìn bọn nhỏ Tuyền Châu. Tiểu bảo bối đáng yêu như vậy, cho dù có nhiều hơn nữa cũng sẽ không làm cho người ta chán ghét. Nếu biếu tỷ phu và biểu tỷ sinh thêm mấy cái nữa thì tốt biết bao. Đế phu, vậy chúng ta cáo từ như vậy. Đợi đến khi Lâm Hiên và các nữ nhỉ kết thúc ôn như, các tông chủ ở đây đều tiến lên hành lễ chào tạm biệt. Nếu trận trảm yêu đại hội này là lừa đảo do Như Dẫn Giang thiết kế, vậy bọn họ cũng sẽ không ngây ngốc đi tìm Tù Long Yêu Hoàng, từ đó rơi vào trong cạm bẫy của bọn họ. 800 tông môn vừa rồi đã quyết định trước tiên trở về địa bàn của mình. Nếu yêu tộc có hành động phạm vi lớn, vậy thì một lần nữa lập kế hoạch hành động. Lâm Hiên khẽ gật đầu với mọi người, cũng chuẩn bị mang theo các nữ nhỉ rời đi. Vù vù vù, lúc này trong không gian trong phạm vi 5 dặm trên đầu Long Thần Sơn bỗng nhiên sáng lên vô số tinh hỏa. Những tinh hỏa này đều hiện ra màu đỏ tím đáng ngạc nhiên. Sau khi chúng lơ lửng trên không trung, mặc cho gió trên đỉnh núi thổi như thế nào, đều dừng tại chỗ không nhúc nhích. Hí, những ngọn lửa này rất kỳ lạ. Ở đây đều là võ đạo cao thú, liếc mắt một cái liền nhìn ra những ngọn lửa này không tầm thường. Dầm, cũng chỉ trong nháy mắt sau đó, tất cả tính hỏa bỗng nhiên nổ tung, nối liền với nhau, hóa thành sóng lửa cuồn cuộn xông lên trời cao. Tại thời điểm này, cuối cùng ai đó nhận ra những ngọn lửa này là gì? Yêu hỏa, đây là tiên thiên tử linh yêu hỏa hình thành hỏa diễm trận thật lớn. Mọi người theo tiếng mà nhìn, chỉ nhìn thấy một lão già đội vương miện lông vũ và mặc bộ đồ thái cực đen trắng bước ra khỏi đám đông. Rất nhiều tông chủ liếc mắt một cái liền nhận ra, hắn chính là kỳ môn độn giáp đệ nhất nhân của Động Nguyên Thiên. Tông chủ của Thiên Cơ Tông Gia Cát Chí Chu, diệt cho ta. Gia Cát Chí Chu nhanh chóng lấy ra một cây quạt lông, toàn lực vận chuyển chân nguyên, nhắm ngay yêu hỏa trên không trung. Hô, một cơn bão đổ bộ lên mặt đất, biến thành một con phi long màu vàng giữa không trung, hung dữ đâm vào yêu hỏa trên bầu trời. Nhìn thấy một màn này, mọi người đều nhịn không được tán thưởng nói, không hổ là kỳ môn độn giáp đệ nhất nhân của Động Nguyên Thiên chúng ta. Gia Cát Tông Sư thật là giỏi. Nghe đồn Gia Cát Tông Sư có một cây quạt vũ cấp thiên cơ, có thể tự mình bày trận phá trận. Hôm nay ta nhìn thấy quả nhiên lợi hại. Tất cả mọi người đều cảm thấy Gia Cát Chí Chu vừa ra tay, nhất định có thể phá giải trận pháp yêu hỏa này. Chỉ có Gia Cát Chí Chu lộ ra một tia ngưng trọng. Hắn đúng là nhìn ra đây là một cái tử linh yêu hỏa hình thành trận pháp. Nhưng trận này cụ thể là cái gì, hắn cũng không biết, chỉ là nhìn thấy 800 tông môn ở đây, chỉ có mình tỉnh thông trận pháp, hẳn mới toàn lực xuất kích, muốn trợ giúp mọi người hóa giải kiếp nạn này. Dầm, kim sắc phi long bị tử linh yêu hỏa vô tình đốt thành khí thể. Gia Cát Chí Chu bi ai phát hiện, một kích dốc sức vừa rồi của hắn đối với trận pháp tử linh yêu hỏa hoàn toàn không có hiệu quả. Thậm chí, mắt thấy trận pháp này sắp thành hình, hắn ngay cả trận nhãn của trận này ở đâu cũng không biết. Mà nhìn thấy Gia Cát Chí Chu thất thủ, nụ cười trên mặt mọi người 800 tông môn trong nháy mắt đã không còn sót lại chút gì. Gia Cát Tông Sư, chẳng lẽ ngay cả ngươi cũng không biết đạo phá giải trận này? Có người vội vàng hỏi. Gia Cát Chí Chu nặng nề thở dài. Ta đúng là còn chưa nhìn ra nó rốt cuộc là trận pháp gì. Chư vị, chuẩn bị tốt cho điều tồi tệ nhất đi. Mọi người nghe xong, trong lòng lạnh cả người. Với năng lực tông sư của Gia Cát Chí Chu, đều nói ra những lời tuyệt vọng như thế. Có thể tưởng tượng được yêu hỏa trận pháp này tuyệt đối cực khó phá giải. Mà đại trận khủng bố như vậy một khi thành hình, có ý nghĩa gì? Tất cả mọi người ở đây hoàn toàn biết rõ. Mọi người nhanh chóng dùng toàn lực, mặc kệ trả giá bao nhiêu đều phải lao ra ngoài. Mấy trăm tông chủ đồng thời giống giận một tiếng, vận chuyển chân nguyên, muốn ra sức đánh một trận. Gia Cát Chí Chu cũng cần chặt răng nhìn trận pháp trên bầu trời. Đầu óc nhanh chóng chuyển động, muốn tìm ra trận nhãn này. Thế nhưng hắn căn bản không biết trận pháp này. Vắt óc suy nghĩ về sau, không khỏi cảm thấy lo lắng. Mà ngay lúc mọi người gấp gáp không thể nhịn được, nghe hắn nói vậy, mọi người lập tức đổ dồn sự chú ý về phía hắn. Gia Cát Chí Chu vội vàng hỏi, chẳng lẽ đế phu biết trận này, lại biết được phương pháp phá giải của nó? Hắn cảm thấy nếu Lâm Hiên đã nói ra lời này, như vậy khẳng định là đã có ý định. Bao gồm hơn 8 vạn người ở đây, cũng vào lúc này sinh ra ý nghĩ tương tự. Cách chương.